Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5360, hút mắc, chương 5364, hút mắc, làm Chu Hoành Vũ một đường đi tìm đến, đồng thời rốt cục cùng Tô Liễu Nhi chạm mặt lúc, Tô Liễu Nhi chính chỉ huy 3.000 hoàng kim lực sĩ. Tại hung thú trong hải dương ác chiến không nghỉ, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, đều là bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Cũng không biết, nơi này vì cái gì có nhiều như vậy thần thú cùng thánh thú. Tại đếm bằng ức vạn tính thần thú cùng thánh thú vây khốn dưới. 3.000 hoàng kim lực sĩ, lại là cứng như tảng đá. Một đôi như hoàng kim nắm đấm vung vẩy chỗ, không ngừng đem từng cái thần thú cùng thánh thú oanh bạo. Bình quân mỗi 100 hơi thở thời gian, liền có thể săn giết 3.000 con cửu giai thánh thú. Về phần bát giai hung thú, cái kia càng là một quyền một cái, trực tiếp miểu sát, căn bản không cần hao tổn tốn thời gian. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế giết chóc tốc độ, lại như cũ không có tác dụng gì. Thả ra thần niệm, hướng nơi xa dò xét qua đi. Phương viên ức triệu cây số bên trong, khắp nơi đều là bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Số lượng nhiều, hoàn toàn có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Tình huống nơi này, tựa hồ không đúng lắm a. Tại sao có thể có nhiều như vậy bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú đâu? Một khi tùy ý những thứ này bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú toàn bộ tràn vào hỗn độn chi hải. Như vậy, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong ức triệu thiên địa, chỉ sợ đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu đi. Bất quá, chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ đổ cũng sẽ không quá mức lo lắng. Vẫn là câu nói kia, Chu Hoành Vũ lo lắng nhất, cũng là bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú số lượng không đủ nhiều, mật độ không đủ lớn. Hiện tại, nơi này đã có nhiều như vậy bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, đơn giản thật là vui. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra một đạo thứ nguyên thông đạo. Sau một khắc, vừa mới phục sinh 30 triệu ma linh kiếm sĩ, gào thét lên từ thứ nguyên thông đạo bên trong nhảy lên đi ra. Sau đó, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, lần nữa bắt đầu hướng nơi xa thăm dò đi qua. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ cùng Tô Liễu Nhi vị trí, vẫn chỉ là tại khu vực bên ngoài mà thôi. Cho dù là Tô Liễu Nhi, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Nếu như trực tiếp ở chỗ này, dẫn bạo bức xạ bom lời nói. Như vậy, thu hoạch khẳng định sẽ vô cùng có hạn. Hơn phân nửa uy lực đều sẽ bị lãng phí hết. Bởi vậy, muốn tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách, lại lựa chọn dẫn bạo địa điểm mới so sánh có lời. Đưa mắt nhìn 30 triệu ma linh kiếm sĩ biến mất tại hung trong bầy thú, Chu Hoành Vũ xoay người, đối với Tô Liễu Nhi nói, tốt, hiện tại chúng ta rời đi nơi này đi. Rời đi? Tô Liễu Nhi đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Khổ luyện ức vạn năm, nàng đã sớm luyện đủ. Mà lại, cảnh giới của nàng đã sớm đã tới cổ thánh đỉnh phong. Lại tiếp tục hướng xuống tu luyện, cũng vô pháp thực hiện chất đột phá. Nhiều nhất, cũng chỉ là lượng tích lũy mà thôi. Đối bây giờ Tô Liễu Nhi tới nói, nàng thứ không thiếu nhất, đại khái cũng là đo. Tô Liễu Nhi sở dĩ như vậy khắc khổ, như thế nỗ lực, vì chính là đi theo phía trên Chu Hoành Vũ bước chân, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh hắn. Hiện tại, cái này mục tiêu đã có thể thực hiện. Tô Liễu Nhi đã đem pháp lực của mình tu vi tu đến tuyệt đỉnh, mặc kệ Chu Hoành Vũ trưởng thành đến một bước nào, nàng đều tuyệt đối có tư cách hầu ở bên cạnh hắn. Kể từ đó, Tô Liễu Nhi động lực liền triệt để tiêu tán. Từ giờ khắc này, nàng đã không cần phải cố gắng. Nàng duy nhất phải làm cũng là đắc ý hầu ở người mình yêu mến nhi tử thân thể bên cạnh. Vì hắn, nàng cái gì đều nguyện ý. Bởi vậy, đã hắn nói muốn rời khỏi, cái kia nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì nói cho tốt. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi triệu hoán ra huyền quy chiến hạm, thu nạp 3.000 hoàng kim lực sĩ, cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, rời đi tử vong vực sâu. Một đường bước đi, rất nhanh, huyền quy chiến hạm, liền dừng sát ở ma linh chiến kiếm bên cạnh. Tô Liễu Nhi tâm niệm nhất động ở giữa. Đường kính 3.000 mét huyền quy chiến hạm, trong nháy mắt tiêu tán ra, hóa làm từng đạo sương mù màu đen, hướng Tô Liễu Nhi mạnh vọt qua. Rất nhanh, một bộ màu đen chiến giáp, từ Tô Liễu Nhi trên thân thể ngưng kết thành hình. Cái kia đen màu đỏ chiến giáp, xem ra vô cùng mỹ lệ, vô cùng kiên cố, chỉ riêng phòng ngự tới nói, tuyệt không tại hỗn độn chí bảo phía dưới. Cái này từ 9 tầng huyền quy giáp xác điệp ra mà thành chiến giáp. Vốn là một kiện phòng ngự chí bảo. Chỉ riêng phòng ngự tới nói. Bộ này huyền quy chiến giáp. Tuyệt đối là hỗn độn chi hải bên trong. Chí cao vô thượng tồn tại. Ngưng tụ huyền quy chiến giáp về sau. Tô Liễu Nhi nhẹ kéo Chu Hoành Vũ cánh tay. Cùng nhau leo lên ma linh chiến kiếm. Thời gian kế tiếp. Từ không cần nhiều lời. Lâu như vậy không gặp. Hai người tự nhiên có nói không hết. Làm Tô Liễu Nhi gặp được Thiên Nguyệt Cổ Thánh, không lỗi thời cho tới bây giờ, quan hệ lẫn nhau kỳ thực đã khác nhau rất lớn. Cùng phàm nhân khác biệt, phổ thông phàm nhân càng để ý là nhục dục chi hoan. Có thể là đối với Cổ Thánh tới nói, chú trọng hơn chính là trên tinh thần cộng minh. Loại quan hệ đó là siêu phàm, siêu thoát, cùng loại bằng hữu. Nhưng lại so bằng hữu thân mật hơn trăm triệu vạn lần. Cùng loại ghen ghét loại hình cảm xúc cũng sớm đã bị bỏ. Nếu ngay cả ghen tị cảm xúc đều không thể khắc chế lời nói, cái kia đừng nói là Cổ Thánh, liền Chí Thánh chỉ sợ đều không thể chứng được. Mà lại trên thực tế, bây giờ Chu Hoành Vũ, Tô Liễu Nhi cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh quan hệ trong đó đã không phải là người yêu. Cho dù vẫn là người yêu, cũng nhiều hơn là trên tinh thần. Loại tình cảm này thoát ly nhục dục cùng tình dục. Nếu như nói giữa nam nữ ái tình bất quá là nhục dục cùng tình dục quấy phá, như vậy loại tinh thần này phía trên thuần túy ái tình mới là nhất sâu sắc, chân thật nhất, trí thuần khiết nhất, thần thánh nhất. Lại hoặc là nói, loại tình cảm này mới thật sự là ái tình. Loại cảm tình này, thậm chí ngay cả giới tính, đều không bị cực hạn, là chân chính nguyện ý vì đối phương, phụng hiến chính mình hết thảy, bỏ qua chính mình hết thảy, thậm chí là sinh mệnh. Loại này thuần tinh thần yêu say đắm, là phi thường đặc biệt, thoát thai từ tình yêu nam nữ, cùng phụ mẫu chi tình giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt một loại tình cảm, trí thuần, trí khiết, thần thánh mà lại tươi đẹp. Chu Hoành Vũ cùng Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, hiện tại cũng là loại tình cảm này. Sớm tại chứng đạo thành thánh một khắc này, thất tình lục dục của bọn họ, liền cơ bản bị khắc chế. Tuy nhiên còn có thể có chỗ thân mật, nhưng đó đã không phải là duy trì hết thảy mối quan hệ. Thậm chí đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này cái gọi là thất tình lục dục, bao gồm nhục dục, tình dục. Cũng bao gồm ghen ghét, tham lam. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, cũng chính là Thủy Thiên Nguyệt. Giữa hai người cũng không xấu hổ. Rất nhanh, Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt, liền tụ cùng một chỗ, thấp giọng nói nở nụ cười. Cái gì? Dạ Thiên Hàn, Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, không phải đã chết, chuyển thế thành Tô Liễu Nhi sao? Thủy Thiên Nguyệt, không cũng đã chết, khôi phục bản tôn, thành Thiên Nguyệt Cổ Thánh sao? Không sai, sự thật xác thực như thế. Thế nhưng là, làm Tô Liễu Nhi cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh chạm mặt về sau. Đi qua hai người hiệp thương. Sau cùng, hai người vẫn là có ý định khôi phục nguyên bản tên. Sở dĩ như vậy, là có nguyên nhân. Dù sao, hỗn loạn cửu đầu điêu cũng tốt. Tô Liễu Nhi cũng được. Các nàng cùng Chu Hoành Vũ ở giữa. Tuy nhiên không phải là không có quan hệ. Nhưng là nói đến. quan hệ lại cuối cùng không sâu. Mà Dạ Thiên Hàn khác biệt, nàng thế nhưng là vì Chu Hoành Vũ sinh hài tử, mà lại, vì cứu Chu Hoành Vũ, nàng thế nhưng là vì hắn chết qua một lần. Dạ Thiên Hàn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa tình cảm gút mắc thật quá sâu, có thể nói là cắt không đứt. Lý còn loạn, đối lập cùng Tô Liễu Nhi, cùng Huyền Quy Cổ Thánh hai cái này thân phận tới nói. Nàng càng ưa thích, vẫn là Dạ Thiên Hàn cái thân phận này. Dù sao, đổi chỉ là nhục thân, linh hồn của nàng, nhưng thủy chung đều là một cái. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi bỏ Tô Liễu Nhi thân phận, cũng bỏ Huyền Quy Cổ Thánh thân phận. Chỉ có Dạ Thiên Hàn cái thân phận này, mới là nàng thích nhất. Cũng chỉ có Dạ Thiên Hàn cái thân phận này, cùng Chu Hoành Vũ ở giữa gút mắc, mới là mật thiết nhất. Hết chương.